Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Đại trận trưởng. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói cái này trái cây nội có sâu đó là hố tra đồ vật. Nhưng là chỉ cần bọn họ có thể lộng chờ xem cái này tân trồng ra trái cây không có này ngoạn ý. Lý Thông nhún vai, sau đó chờ Lục Bào lão tổ động tác. Làm một cái thực vật hệ tinh quái hắn chính là tương đương thuần thục. Đặc biệt là ở bồi dưỡng này đó thực vật thời điểm. Hắn yêu khí chính là tương đương hữu dụng. Mà làm một cái thực vật hệ tinh quái hắn đối với này đó thực vật đào tạo cũng tương đương quen thuộc. Hắc hắc hắc, nhìn xem. Không bao lâu cái này lão thụ tinh liền từ bên trong lấy ra tới một cái nho nhỏ hồng trái cây. Theo sau vẻ mặt hưng phấn nhìn mọi người. Kia bộ dáng quả thực liền cười nở hoa. Này hồng trái cây giống nhau tràn ngập linh khí. Cũng giống nhau làm người thèm nhỏ dãi. Liền tính là những người đó đều xem đến lưu chảy nước dãi. Nhưng là lúc này này giúp tinh quái lại là đã không có lúc trước kia thất thố bộ dáng. Chỉ là nuốt nước miếng. Nhưng là lại không có một người đi lên. Nhìn xem phương diện này còn có hay không kia đồ vật. Lý Thông cắt ra này trái cây. Lúc này mới lộ ra một tia thì ra là thế biểu tình. Này một lần nữa bồi dưỡng trái cây xác thật là không có kia sâu. Nhưng là cái này bên trong ẩn chứa linh khí cũng giảm xuống một cấp bậc. Có thể nói trước kia nó là một loại cùng loại với dị hình chứng giống nhau ngoạn ý. Nhưng là loại này trái cây chỉ cần bị đơn độc chóc ra tới. Đó chính là một loại bình thường linh thực mà thôi. Hoặc là nói nó là một loại đặc biệt linh thực. Cái này trái cây thực vật hẳn là còn có khác đồ vật đi. Tỷ như nói mang độc tiêm thứ. Lý Thông sờ sờ cằm, tò mò nhìn lão thụ tinh. Đích xác như thế, lão thụ tinh gật gật đầu. Theo sau một đôi con ngươi lại là xem ở cái này thực vật phía trên. Thứ này phía trên có một cái tiểu điểm điểm. Này trái cây không đơn giản. Một quả linh khí lượng liền cùng kia hành khí tán giống nhau. Mà loại này trái cây còn có một cái hiệu quả, khẳng định các ngươi sẽ thích. Nói ở Lý Thông bên tai thì thầm vài câu, người sau lập tức lộ ra một bộ, ta là tài xế già ta hiểu biểu tình, thứ này khẳng định sẽ đại được hoan nghênh. Lý Thông ha ha cười, theo sau cười tủm tỉm đem này đó trái cây hạt giống thu lên. Đây chính là thật hạt giống, nếu là thật sự có thể dùng này đó ngoạn ý tới trồng ra thứ tốt. Kia khẳng định sẽ cố ý không thể tưởng được hiệu quả. Nhưng là này đó ngoạn ý chỉ có thể từ này đó thụ tinh bồi dưỡng. Này ngoạn ý những người khác dưỡng không sống. Nó vốn là sinh trưởng ở những cái đó trong sơn động đầu. Cái loại này sơn động không có quang. Toàn dựa vào quanh mình tinh quái linh khí tăng trưởng. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nó chính là một cái rút ra linh khí đồ vật. Quả nhiên. Lý Thông lắc lắc đầu, theo sau nhéo nhéo này đó thực vật tiêm thứ, phía trên là có độc, mà loại này độc lại là một loại khác loại hóa thi thủy. Lý Thông cấp lão thụ tinh xử cái ánh mắt, này lão thụ tinh liền đem mấy thứ này tất cả đều góp nhặt lên. Hóa thi thủy, đây chính là không ít tiểu thuyết chung vai chính chuẩn bị đồ vật. Từ cái loại này độc hành hiệp giống nhau vai chính, đến vi tiểu bảo. Loại này ra hỏa tất cả đều là muốn tùy thân mang theo. Mà cái này trái cây hiện tại lại có ích lợi gì cái này trái cây hiện tại tác dụng. Khẳng định là cho những cái đó tu chân giả. Đến nỗi cho ai, Lý Thông đã có so đo. Mà lúc này kia giúp tu chân giả cũng có lý so đo. Ít nhất bọn họ này đó liên minh lão đại một đám đều thực hưng phấn. Bởi vì chế độ hoàn thiện. Mà hiện tại bọn họ nơi này còn thực lực tổng thể tăng lên. Nếu là mượn dùng Lý Thông thế lực, bọn họ thậm chí có thể cùng đối phương đối kháng. Chính là lúc này bọn họ lại không có nhúc nhích, bởi vì phía trước bọn họ đi tập kích quấy rối người còn không có trở về. Hơn nữa lúc này đây thực lực bạo tăng, bọn họ cũng không hy vọng lập tức đi theo đối phương đối kháng. Mà là muốn chờ đến thực lực của chính mình củng cố lại nói. Bất quá ngày hôm sau Lý Thông liền cáo từ nói phải đi người. Bọn họ nhưng thật ra thực bình tĩnh. Lý Thông này giá trị đã ép khô. Bọn họ tự nhiên là muốn thả người đi. huống chi hiện tại bọn họ ước ở Mậu Dịch thượng có rất lớn đột phá. Lúc này thủ sẵn Lý Thông cũng không có lợi, thả chạy đơn giản càng tốt. Bất quá liền ở bọn họ chuẩn bị thả chạy Lý Thông thời điểm, này liên minh bên ngoài lại là một trận cảnh báo tiếng động. Mà lúc này này giúp liên minh cao thủ mới hoang mang rối loạn bắt đầu tổ chức đi lên ứng đối thi thố. Lúc này huyền thủy môn mọi người thế nhưng ngang nhiên tiến công liên minh tổng bộ. Hơn nữa thế tới rào rạt, liếc mắt một cái xem qua đi. Ít nhất liền có hơn 400 tu chân giả. Hơn nữa này đó tu chân giả cơ hồ tất cả đều là trúc cơ kỳ trở lên cao thủ. Vừa mới đi Lý Thông không khỏi nhìn mắt kia liên minh nơi dừng chân. Bên kia linh khí dao động hắn cũng cảm nhận được. Lúc này bên kia linh khí phi thường quỷ dị. Thực rõ ràng đây là có người tới công kích. Lý Thông nhẹ nhàng thở ra. Theo sau một đôi con người mới nhìn về phía không trung. Này quả nhiên là thị phi nơi không thể ở lâu a. Thiên đạo này ngoạn ý kỳ thật chính là một cái yêu diễm đồ đê tiện. Một có tiền vốn, liền muốn lãng một phát. Nhưng là trên thực tế nó có lẽ còn không có cái này tư bản. Hiện tại cái này liên minh tuy rằng tăng lên thực lực. Nhưng là hiện tại bọn họ lại đánh không lại đối phương. Hơn nữa này bang nhân hiện tại còn đắm chìm ở cái này tăng lên khoái cảm chung. Đối phương có bị mà đến, không nhất định có thể đánh thắng. Liền ở Lý Thông ngồi ở phương chu bong tàu thượng. Trên bầu trời một đạo kiếm quang xẹt qua. Thực rõ ràng người này chính là cái kia Đỗ Bỉ. Mà liền ở hắn xẹt qua trong nháy mắt. Một phen phi kiếm bay đến phương chu thượng. Sau đó buông xuống mấy bao đồ vật. Lại bay đi. Lý Thông nhìn mắt mấy thứ này. Đây là Đỗ Bỉ mang đến. Thăm dò thiên động phủ thu hoạch. Ta mạnh mẽ tăng lên. Hơn nữa cái này Đỗ Bỉ tăng lên. Hiện tại cắt thành ở nơi tối tăm cất giấu. Chờ đến hắn chân chính bắt đầu ký lục thời điểm. Liền có thể ký lục thượng những người đó át chủ bài. Chỉ cần biết rằng bọn họ át chủ bài. Liền có thể nhìn đến cái này huyền thủy môn sau lưng người là ai. Ít nhất không giống như là như bây giờ không thu hoạch được gì. Lý Thông thở dài. Lập tức đi trở về chính mình tân hữu vị. Mà hiện tại ở bọn họ liên minh bên trong. Kia Lý Kình Thiên chính cầm phi kiếm cùng đối phương giằng co. Mà lúc này đối phương lại là cấp như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau ở xoay quanh. Thế nào nơi này có hay không? Liền ở bọn họ còn ở sốt ruột thời điểm. Chân trời kiếm quang hiện lên. Kia Đỗ Bỉ lại là cười lạnh một tiếng trực tiếp xâm nhập đối phương trong trận. Trực tiếp một chút cắt lấy hai cái kim đan kỳ cao thủ đầu người để ở trong tay. Hừ. Các ngươi liền điểm này bản lĩnh. Bọn họ những người này mới vừa nói xong kia bang nhân sắc mặt chính là biến đổi. Cái này Đỗ Bỉ bọn họ đương nhiên biết là ai. Hơn nữa hắn cũng là có hắc huyền kim. Vừa rồi chúng ta cách dùng quyết cảm nhận được phong ấn lực lượng. Mà tiểu tử này lại đã trở lại. Nhìn dáng vẻ tiểu tử này học ngoan. Biết đem phong ấn mang ở trên người có thể miễn tử. Hừ. Đỗ Bỉ biểu tình cần phải đắc ý. Lúc này không riêng gì thực lực đã đặt chân hóa thần kỳ thứ 6 trọng. Chính mình nhân kiếm hợp nhất cũng càng thêm chỉ do. Mà ở phương Bắc Đài Nguyên rèn luyện. Hắn cũng có nắm chắc có thể ở bọn họ vây công ra đời tôn. Huống chi nơi này còn có nhiều người như vậy. Dùng một câu tới hình dung hiện tại hắn. Đó chính là cảm giác tràn ngập lực lượng. Hảo muốn tìm người đánh nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.